kho sách nói.com.vn mời quý thính giả lắng nghe phần 3 lớn của cuốn sách 36 mưu kế và thuật xử thế. Phần 3 lớn có tên gọi là công chiến kế. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cục diện chiến tranh biến đổi khôn lường. Vậy làm thế nào để nắm bắt được tình thế thiên biến vạn hóa của chiến tranh? Đó chính là đánh bằng lối đánh bất ngờ, tấn công không có sự chuẩn bị trước và vận dụng mọi mưu kế để tiến công và phòng ngự thì có thể chống chọi lại bất cứ kẻ địch nào. Kế thứ 13, đà thảo kinh xà, đánh cỏ cho rắn sợ. Nguyên văn, nghi dĩ khấu thực, sát nhi hậu động, phục giả âm chi môi giã. Dịch nghĩa, nếu phát hiện thấy đối phương có điểm nghi ngờ thì cần điều tra rõ tình hình, chỉ sau khi hiểu rõ tình hình thực tế mới được phép hành động. Điều tra quan sát nhiều lần rồi mới đưa ra hành động tương ứng là một biện pháp quan trọng để phát hiện âm mưu của đối phương. Chú thích, khi địch chưa bộc lộ rõ tình hình và giấu kín âm mưu thì nhất định không được coi khinh địch để rồi tấn công liều lĩnh. Cần áp dụng các phương pháp khác nhau để điều tra rõ tình hình bố trí chủ lực của địch rồi mới đưa ra quyết định. Như trong binh pháp Tôn Tử có viết, khi hành quân đi qua những nơi hiểm yếu, sông hồ, bãi lau sậy, những nơi cây cối tùm thì phải thận trọng cho người đi trước thăm dò, xem xét kỹ lưỡng, vì đó là những nơi mà gian tế dễ dàng ẩn náu hoặc có địch phục kích. Giải thích mưu kế, rắn thường ẩn náu trong bụi cây cỏ rậm rạp, ta phải đập vào cỏ, đánh động nó mới bò ra để ta nhìn thấy nó. Trước khi đánh động ta phải chuẩn bị sẵn dụng cụ để khi phát hiện thấy rắn bò ra là tiêu diệt ngay, không được để rắn bò đi mất. Kế này dùng trong quân sự là chỉ khi đối phương chưa bộc lộ binh lực hay âm mưu chưa rõ ràng thì tuyệt đối không được liều lĩnh tấn công mà cần điều tra rõ tình hình bố trí chủ lực và tình hình hoạt động của địch. Trong binh pháp Tôn Tử có nói rằng dùng hành động để hiểu rõ đạo lý của động và tĩnh, bày hình, dụ địch để nắm bắt lợi hại của địa hình, dùng trận đấu nhỏ để đánh giá sở trường và sở đoản của bản thân. Hàm nghĩa của câu nói này thật phù hợp với nội dung của kế đả thảo kinh xà. Ở đây, thảo là cỏ và xà là rắn, là hai sự vật có mối quan hệ liên quan tới nhau nhưng lại khác nhau về tính chất. Rắn nấp trong cỏ, cỏ là vỏ bọc bên ngoài của rắn, che giấu và bảo vệ rắn, mà cỏ có thể nhanh chóng truyền thông tin tới cho rắn. Do đó có thể thấy, cỏ chính là đồng loại của địch, rắn là bản thân kẻ địch. Vì thế đánh cỏ tất nhiên sẽ làm rắn kinh sợ mà bỏ ra. Mưu kế này có thể hiểu theo các hàm nghĩa sau. Thứ nhất, mục đích khua động cỏ là để rắn sợ mà bò ra. Khi chưa hiểu rõ con đường phía trước thì nhất định ta không được khinh suất, bởi vì rất có thể rắn đang nằm phục ở đó. Nếu cố tình đi qua thì sẽ rất nguy hiểm. Đập cỏ hoặc ném gạch vào cỏ thì kẻ địch sẽ lầm tưởng rằng chúng ta đang tấn công chúng ở phía trước, do đó chúng sẽ xuất đầu lộ diện ngay. Vậy nên cần nhớ kỹ rằng phải quan sát động tĩnh của đối phương trước rồi mới hành động. Trinh sát bằng hỏa lực hay làm thí điểm trước đều thuộc kế này. Đây là một phương pháp trinh sát gián tiếp, còn gọi là ném đá dò đường hoặc dụ rắn ra khỏi hang. Cách này chính là tìm hiểu vị trí lực lượng, ý đồ cũng như hướng hành động của kẻ địch rồi dụ chúng ra tiêu diệt. 2. Mục đích đánh cỏ là để rắn sợ. Trên đường chúng ta đi, nếu không muốn bị rắn tấn công thì cần đuổi rắn đang nằm phục trên đường. Rắn có hình dạng đáng sợ nên ai cũng ghét. Hơn nữa chúng thường có độc, nếu dùng gậy đánh trực tiếp thì sợ rằng rắn sẽ theo gậy trườn lên, rất nguy hiểm cho chúng ta. Vì thế thông qua việc đánh cỏ để làm rắn sợ mà chạy là một cách làm hiệu quả mà không nguy hiểm. Khi không thuận tiện hoặc không muốn tiếp xúc với kẻ địch mà muốn đuổi kẻ địch đi thì dùng cách đuổi gián tiếp này sẽ mang lại hiệu quả nhất. Khi kẻ địch vận dụng kế này thì ta có thể đối phó theo những cách sau. Thứ nhất là hành vi nghiêm chỉnh, không làm rắn để bị đánh. Chỉ cần chúng ta có hành vi đứng đắn nghiêm chỉnh, không kết giao với người xấu, thì cho dù kẻ địch có đánh cỏ thế nào cũng không thể khiến ta lo sợ. Thứ hai, bình tĩnh chờ đợi, không làm lộ bí mật. Khi ta ẩn náu phải hết sức bí mật và khéo léo, không để địch phát hiện ra bất cứ dấu vết khả nghi nào, càng không thể để làm cho địch tìm hiểu ý đồ của ta. Khi ẩn náu mai phục không thể để lộ bản thân, phải bình tĩnh chờ đợi thời cơ xuất kích. Thứ ba, phải phân biệt rõ thật giả, tuyệt đối không được mù quáng. Khi địch không hiểu tình hình của ta thì thường áp dụng biện pháp hư trương thanh thế để mê hoặc dụ dỗ ta. Lúc này, ta phải phân biệt rõ là địch có phát hiện ra ta thật hay không. Nếu địch phát hiện thật thì sẽ tấn công hỏa lực tập trung, mạnh mẽ và chuẩn xác. Nếu địch sử dụng kế đả thảo kinh xà thì sẽ tấn công bằng hỏa lực tản mạn, không mạnh mẽ và không lâu, thường xuyên thay đổi phương hướng. Khi địch phát hiện ra ta thì nên lập tức nghênh chiến, tuyệt đối không được chậm trễ. Khi địch hư trương thanh thế thì phải nằm im bất động, không thể vì manh động mà để lộ bản thân. Thứ tư, để con đường rút lui cho bản thân. Khi địch đánh cỏ, để tránh bị lộ mình thì nên chuẩn bị trước con đường rút lui cho bản thân, nhờ đó có thể rút lui một cách chủ động và bí mật. Ví dụ về mưu lược, thứ nhất là mưu lược chính trị. Thủ đoạn lập vương hậu của Tư Mã Hy. Vào thời Chiến Quốc, Trung Sơn Vương sủng ái hai quý phi là Âm Cơ và Giang Cơ. Ai cũng rõ hai nàng đang âm thầm cạnh tranh nhau ngôi hoàng hậu. Mưu thần Tư Mã Hy là một người giỏi mưu lược và cũng là một cao thủ kiếm tiền. Thấy tình hình hai phi cạnh tranh nhau như vậy, ông muốn nhân cơ hội này kiếm tiền của hai nàng, bèn cho người tìm gặp riêng Âm Cơ nói rằng muốn làm hoàng hậu đâu phải chuyện đùa, tranh được vị trí này thì địa vị sẽ được củng cố, sẽ có quyền uy cao bậc nhất thiên hạ. Vàng bạc đầy kho, chẳng may thất bại thì mất mạng như chơi, thậm chí còn gây họa cho cả gia tộc. Bởi vậy đã tranh đua là phải chiến thắng, nếu muốn thành công chỉ có cách duy nhất là nhờ Tư Mã Hy. Âm Cơ nghe vậy quả nhiên đã dao động, bèn bí mật tìm gặp Tư Mã Hy. Tư Mã Hy nói rằng sẽ gắng sức giúp đỡ. Âm Cơ vô cùng cảm tạ nói, nếu sự việc thành công thì nhất định sẽ đền đáp. Nói xong thì biếu trước ông một ít tiền. Thế là Tư Mã Hy lập tức dâng thư lên cho Trung Sơn Vương, nói, mình có một kế hoạch có thể khiến cho đất nước cường thịnh, còn các nước láng giềng suy yếu. Trung Sơn Vương rất hứng thú hỏi, ta rất tán thưởng ý kiến của Khanh, vậy phải làm như thế nào bây giờ? Tư Mã Hy nói, xin đại vương cho thần tới nước Triệu một chuyến, trên danh nghĩa là tới thăm, nhưng thực tế là bí mật điều tra nơi hiểm yếu, đất đai và con người ở đó, tìm hiểu chính trị và động hướng quân sự tại đó, khi trở về sẽ lập ra kế hoạch chi tiết, cái đó gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Trung Sơn Vương nghe xong bèn tặng lễ vật cho ông, còn tổ chức tiệc tiễn ông sang nước Triệu. Tư Mã Hy tới bái kiến vua Triệu, sau đó bàn bạc xong xuôi công việc, thì hai người mới nói tới chuyện riêng tư. Tư Mã Hy nói với Triệu Vương, thưa đại vương, thần nghe nói quý quốc có nhiều mỹ nhân, vậy mà mấy ngày qua thần chưa gặp một người con gái nào xinh đẹp cả. Nói thực là thần đã đi rất nhiều nơi và đã gặp rất nhiều cô gái, nhưng chưa nước nào có mỹ nhân sánh với nàng Âm Cơ của nước thần. Ai không biết còn cho rằng nàng là tiên nữ giáng trần, vẻ đẹp của nàng không còn ngòi bút nào có thể tả xiết, không ngôn ngữ nào miêu tả được, nàng còn có cốt cách cao quý, quả là xứng với bậc vương hậu mẫu nghi thiên hạ. Triệu Vương nghe vậy mê mẩn cả người, vội vàng hỏi, vậy làm cách nào để có được nàng? Tư Mã Hy cố ý nói, thần chẳng qua là thuận miệng nói vậy thôi, ý đại vương thế nào thần làm sao mà biết được, thần không dám phát biểu ý kiến. Âm Cơ tuy là thân phận phi tử nhưng lại rất được vua nước thần sủng ái. Những lời này xin đại vương đừng lan truyền ra ngoài, kẻo thần mất đầu như chơi. Triệu Vương cười nham hiểm, tỏ ý quyết phải đạt được mục đích. Tư Mã Hy về nước liền tâu trình với Trung Sơn Vương. Triệu Vương là một kẻ dâm ô vô đạo đức, chỉ thích gái đẹp, nghe điều dâm ô không hiểu nhân nghĩa là gì, mở miệng ra là chém giết. Còn thần, thần còn nghe được tin hắn đang âm thầm nghĩ cách cướp nàng Âm Cơ của đại vương. Trung Sơn Vương nghe vậy nổi giận đùng đùng quát lớn, khốn kiếp, làm gì có cái lý đó. Tư Mã Hy nói, xin đại vương bớt giận, với tình hình hiện nay thì nước Triệu mạnh hơn nước ta, ta khó mà đánh nổi chúng. Nay Triệu Vương muốn chiếm nàng Âm Cơ thì ta không cho thì sẽ nguy to, mà cho thì nhục quá, đại vương sẽ bị bàn dân thiên hạ cười chê là hèn nhát, ngay cả ái phi cũng đem cho người khác. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Trung Sơn Vương hạ giọng thỉnh giáo Tư Mã Hy. Tư Mã Hy chậm rãi nói, theo thần thì chỉ có một cách là đại vương lập tức sắc phong Âm Cơ làm hoàng hậu, dập tắt ý đồ đen tối của Triệu Vương. Từ xưa tới nay không ai dám cướp hoàng hậu về làm vợ cả. Nếu làm vậy sẽ bị mọi người cười chê là vô đạo, không khác gì loài cầm thú. Trung Sơn Vương chuyển giận thành vui nói, hay lắm, cứ theo cách của Khanh đi, xem con cóc ghẻ là hắn còn dám đòi ăn thịt thiên nga nữa không. Thế là Âm Cơ thuận lợi được lên làm hoàng hậu, Triệu Vương cũng không còn tơ tưởng tới nàng nữa. Không cần nói cũng biết, Tư Mã Hy là đại ân nhân của vương hậu nương nương, địa vị của ông ngày càng được củng cố, đương nhiên tiền bạc cũng ngày càng đổ về ông. Lưu Bị bái kiến Kiều Quốc Lão. Sau trận Xích Bích, Đông Ngô Tôn Quyền phái Lỗ Túc đi gặp Lưu Bị, muốn đòi lại Kinh Châu. Lưu Bị thấy rằng Kinh Châu là nơi địa thế hiểm yếu, phải mất rất nhiều sức lực mới có được, đâu dễ gì giao trả. Kết quả Lỗ Túc tay không trở về, chỉ nhận được một câu hứa suông của Lưu Bị, tạm mượn Kinh Châu, sau này trả lại. Không lâu sau vợ của Lưu Bị qua đời, Chu Du bèn bàn với Tôn Quyền, dùng kế giả vờ giả em gái Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị, mời Lưu Bị sang nước Ngô để thành thân, Khi Lưu Bị tới Đông Ngô sẽ giữ lại làm con tin đòi lại Kinh Châu, Tôn Quyền cho rằng kế đó có thể thực hiện được, bèn sai Lã Phạm đi làm mối. Khổng Minh sớm phán đoán được mưu đồ của Chu Du, nhưng xét thấy nếu cự tuyệt cuộc hôn nhân này có thể sẽ có hại cho việc liên kết Lưu Tôn chống Tào, vì thế đã tương kế tiểu kế. Vào năm 2009, Lưu Bị được Đại tướng Triệu Vân hộ tống sang Đông Ngô cưới vợ. Trước khi đi, Triệu Vân được Khổng Minh giao cho 3 túi gấm. Bên trong, mỗi túi đựng 1 diệu kế, và dặn thực hiện theo 3 diệu kế đó. Kế thứ nhất là để cho Triệu Vân cho 500 quân sĩ ăn mặc theo phong tục lễ cưới, một mặt mang đồ xính lễ tới Đông Ngô, mặt khác vừa đi vừa loan tin cho dân chúng Đông Ngô biết chuyện kết hôn giữa Lưu Bị và Tôn Thượng Hương, đồng thời để Lưu Bị đi bái kiến Kiều Quốc Lão. Kiều Quốc Lão chính là cha đẻ của hai nàng Kiều, vợ của Tôn Sách và vợ của Chu Du. Cốt là để cho Kiều Quốc Lão biết Lưu Bị sang Đông Ngô chuyến này là cưới Tôn Thượng Hương làm vợ. Sau đó Kiều Quốc Lão đi gặp mẹ Tôn Quyền là Ngô Quốc Thái để chúc mừng việc hỷ này. Ngô Quốc Thái biết tin vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Ngạc nhiên vì chuyện này xảy ra quá đường đột, còn tức giận là vì một việc lớn như vậy mà Chu Du và Tôn Quyền đã không xin ý kiến của bà. Sau khi biết được sự thật, bà càng giận thêm, sao dám đem con bà làm trò lừa chứ? Thế là bà đã yêu cầu việc này phải trở thành hiện thực, mau chóng tổ chức đám cưới cho Lưu Bị và con gái rượu của mình. Kiều Quốc Lão cũng cho rằng nếu không để Lưu Bị và em gái Tôn Quyền thành thân mà lại lấy việc này để đòi lại Kinh Châu thì sẽ khiến thiên hạ chê cười. Vậy là Lưu Bị và em gái Tôn Quyền đã thành thân đúng như lời hứa hẹn. Trên đường dẫn vợ về Kinh Châu, Chu Du dẫn quân đuổi theo lại trúng kế mai phục của Khổng Minh. Quân Ngô đại bại, việc này quả đúng là đã mất phu nhân lại thiệt binh. Có thể thấy hành động nói ra mưu kế của Chu Du với Ngô Quốc Thái là đánh cỏ, còn Kinh Xà chính là đã làm cho Tôn Quyền khiếp sợ, khiến cho ông ta hiểu rằng Khổng Minh đã phá vỡ kế này. Thứ hai là mưu lược quân sự. Trận chiến Thục Ngụy tranh đoạt Hán Trung. Vào năm 218, Lưu Bị dẫn 10 vạn quân tiến đánh Hán Trung. Tào Tháo nghe tin thất kinh, vội đem 40 vạn quân đi nghênh chiến. Ngay trong trận đầu tiên, tướng Hoàng Trung của nhà Thục đã chém chết tướng Hạ Hầu Uyên của quân Ngụy. Tào Tháo tức giận thân chinh chỉ huy đại quân quyết chiến với Lưu Bị tại Hán Thủy, quyết trả thù cho Hạ Hầu Uyên. Thấy thế lực của quân Tào lớn mạnh, quân Thục buộc phải rút quân về Tây Hán Thủy. Hai bên Thục Ngụy cầm cự ở hai bên bờ sông, Lưu Bị và Khổng Minh ra ngoài doanh trại quan sát tình hình, tìm cách phá địch. Khổng ngoài doanh trại quan sát tình hình, Khổng Minh thấy thượng lưu Hán Thủy có một số ngọn núi có thể dùng để mai phục khoảng hơn 1.000 quân. Trở về doanh trại, ông bèn lệnh cho Triệu Vân dẫn 500 quân mang theo chiêng trống tới mai phục tại Thổ Sơn và dặn vào lúc chiều tối hoặc nửa đêm, khi nào nghe thấy hiệu lệnh của đại bản doanh sẽ cho nổi chiêng trống thật to, nhưng không được tiến đánh. Còn Khổng Minh bí mật ở Cao Sơn quan sát động tĩnh của quân địch. Hôm sau Tào Tháo cho quân khiêu chiến, nhưng thấy bản doanh của quân Thục không xuất quân và cũng không thấy có mũi tên nào bắn trả. Hò hét một hồi rồi trở về. Tới nửa đêm, Khổng Minh thấy doanh trại của quân Tào đã tắt hết đèn, quân sĩ đã đi vào giấc ngủ, bèn phát hiệu lệnh cho 500 quân mai phục trên Triệu Vân khua chiêng gõ trống vang trời. Quân Tào kinh hoàng, tưởng quân Ngụy tới cướp trại, vội vàng vùng dậy, cầm giáo mác ra chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng khi ra khỏi doanh trại thì không thấy động tĩnh gì, bọn họ lại trở về nghỉ ngơi. Đợi cho khi quân Tào vừa yên nghỉ, hiệu lệnh lại vang lên, tiếng chiêng trống lại dồn dập, quân Tào lại vùng dậy sẵn sàng đối phó. Một đêm diễn ra mấy lần như vậy khiến cho quân Tào không ngủ ngon giấc. Cứ thế 3 đêm liền, quân Tào bồn chồn hoang mang lo lắng, ăn không ngon ngủ không yên. Có người nói với Tào Tháo đó là kế nghi binh của Khổng Minh, đối phó làm gì cho mệt. Nhưng Tào Tháo nói, lẽ nào ta không biết đó là quỷ kế của Khổng Minh, nhưng nhiều lần giả ắt có lần thật. Nếu quân ta không chuẩn bị, thì thế nào cũng có lúc bị tấn công thật. Tào Tháo không biết làm thế nào, đành truyền lệnh lui binh 30 dặm tìm chỗ trống dựng trại. Khổng Minh đã dùng kế đả thảo Kinh Xà để đẩy lui quân Tào, và thừa thế chỉ huy quân vượt sông Hán Thủy. Sau khi quân Thục vượt sông Hán Thủy, Khổng Minh lệnh cho quân đóng doanh trại tại sát dòng sông, cố ý đóng quân tại chốn nguy hiểm. Điều này lại khiến cho Tào Tháo nảy sinh nghi ngờ mới, không biết Gia Cát Lượng lại nghĩ ra quỷ kế gì. Vì Tào Tháo biết rõ rằng Gia Cát Lượng cả đời rất thận trọng, cho rằng nếu ông ta không nắm chắc phần thắng thì quyết không bao giờ mạo hiểm như vậy. Chính Gia Cát Lượng đã hiểu rõ tâm lý đa nghi này của Tào Tháo để lừa cho ông ta nghi ngờ và hoảng sợ. Tào Tháo trong lòng nghi ngờ, muốn thám tính thực hư của quân Thục nên đã hạ chiếu thư, hẹn ngày quyết chiến với Lưu Bị. Trận chiến vừa bắt đầu thì quân Thục bèn giả thua, rút chạy tới bờ sông Hán Thủy. Hơn nữa nhiều quân sĩ còn vứt bỏ vũ khí để ngựa lại chạy thoát thân. Tào Tháo thấy vậy vội lệnh cho quân thu nhặt quân khí và ngựa. Một thuộc hạ cảm thấy nghi ngờ bèn hỏi Tào Tháo, lẽ nào không thừa thắng truy kích mà lại thu nhặt quân khí? Tào Tháo đáp, thấy quân Thục dựng trại dựa vào bờ sông, ta vốn nghi ngờ, hiện nay quân Thục vừa giao chiến đã thua bỏ chạy, hơn nữa trên đường rút chạy còn bỏ lại rất nhiều quân khí và ngựa, càng chứng tỏ đó là quỷ kế của Khổng Minh, phải nhanh chóng rút quân để đề phòng. Nhưng đang lúc quân Tào đang quay rút lui, thì Khổng Minh giương cờ hiệu chỉ huy quân Thục quay lại truy sát quân Tào, khiến cho quân Tào tan tác, tổn thất nặng nề. Trận chiến này Khổng Minh đã cố ý đặt mình vào tình thế nguy hiểm, lâm trận sớm thất bại, đả thảo kinh xà, khiến cho Tào Tháo nghi ngờ, lo sợ, lại một lần nữa khéo léo đánh cho quân Tào tan tác. Thứ ba, mưu lược thương trường. Lưu Loan Hùng giỏi vận dụng kế đả thảo, trở thành người dẫn đầu trên thị trường cổ phiếu. Vào năm 1983, ngành kinh doanh bất động sản tại Hồng Kông rơi vào tình cảnh khốn đốn. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hằng Cơ Triệu Nghiệp là Lý Triệu Cơ đã bán ra rất nhiều cổ phiếu để thu hồi vốn. Tới năm 1986, lượng cổ phiếu trong tay ông chỉ còn chưa tới 10%. Một người rất am hiểu thị trường cổ phiếu và đang quản lý công ty giải trí Trung Hoa là Lưu Loan Hùng đã thấy được thời khắc nhạy cảm này, bèn mua vào rất nhiều cổ phiếu của Hằng Cơ Triệu Nghiệp. Không lâu sau đó, ông đã nắm giữ được trong tay 40% cổ phiếu của công ty. Việc làm này giống như kiểu đả thảo kinh xà, khiến cho Lý Triệu Cơ giật mình hoảng sợ. Để giữ quyền kiểm soát công ty, ông ta đành phải mua vào số cổ phiếu của công ty mình với giá rất cao. Nhờ đó, Lưu Loan Hùng đã lãi to. Sau đó, Lưu Loan Hùng đã thừa thắng xông lên, chĩa mũi nhọn vào Giao Đạo Lý, là một tỷ phú tại Hồng Kông gốc Anh. Ban đầu, ông mua vào 26% cổ phiếu của một khách sạn lớn thuộc sự quản lý của Giao Đạo Lý và thu gom trên thị trường được 8% nữa. Do đó, ông đã nắm trong tay 34% cổ phiếu của khách sạn này. Do đó, đã gây uy hiếp cho Giao Đạo Lý trong việc nắm giữ quyền kiểm soát khách sạn. Vào đầu tháng 5 năm 1987, trong cuộc bầu cử tại Đại hội Cổ đông, Michael Giao Đạo Lý chỉ may mắn giữ được cương vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị, nhờ nhỉnh hơn Lưu Loan Hùng 2 phiếu bầu. Hoảng hốt trước kết quả này, vào tháng 7, ông ta buộc phải thỏa thuận với Lưu Loan Hùng một vụ giao dịch cổ phiếu trị giá lên tới 2,2 tỷ đô la Hồng Kông, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Lưu Loan Hùng là khoảng 136 triệu đô la Hồng Kông. Lần này tuy kế hoạch thu mua chưa thành công nhưng đã làm chấn động thị trường cổ phiếu Hồng Kông, giúp cho tiếng tăm của Lưu Loan Hùng nổi như cồn. Trên thị trường chứng khoán thường xảy ra tình hình này, một công ty lớn có thể hướng mục tiêu vào một công ty nào đó công khai hoặc bí mật mua vào cổ phiếu của họ, gây uy hiếp tới quyền kiểm soát của họ, khiến họ hoang mang. Cách làm này có tác dụng đả thảo kinh xà, sau khi bị uy hiếp, công ty đó nhất định sẽ có phản ứng. Lúc này người tấn công sẽ xem xét thực lực của đối phương, một khi phát hiện có cơ hội chiến thắng thì lập tức nghĩ cách giành quyền kiểm soát công ty đó. Còn khi nhận thấy việc thu mua không thể thành công thì cũng có thể bán lại với giá cao hơn hẳn lúc mua vào. Cả hai cách này đều có thể mang lại lợi nhuận lớn. La Quốca thành công nhờ thận trọng thăm dò thị hiếu người tiêu dùng. Vào đầu những năm 80 của thế kỷ 20, La Quốca đã giúp công ty sản xuất xe hơi Chrysler hưng thịnh trở lại sau một thời gian im hơi lặng tiếng bằng việc quyết định chơi một canh bạc với xe ô tô mui trần. Lúc đó xe mui trần còn chưa có máy điều hòa và đài cassette đang rất thịnh hành lúc bấy giờ. Vì thế, việc tiêu thụ xe mui trần cỡ nhỏ rất khó khăn. Nhiều công ty sản xuất xe hơi của Mỹ đã ngừng sản xuất xe mui trần hàng chục năm nay. Tuy dự tính việc tung ra thị trường loại xe mui trần của Chrysler có thể thu hút khách hàng là tầng lớp trung niên trước đây từng quyến luyến loại xe này và cũng có thể thu hút tầng lớp thanh niên hiện thời, nhưng công ty Chrysler vừa mới thoát khỏi 4 năm liên tục khốn đốn, do đó hiện tại không muốn tình hình này lại xảy ra một lần nữa. Để thăm dò thị hiếu khách hàng, ông đã áp dụng kế đả thảo kinh xà. La Quốca đã cho thiết kế một chiếc xe mui trần kiểu dáng đẹp, hào hoa độc đáo. Lúc đó đang là mùa hè, đích thân ông lái chiếc xe đó trên đường có rất nhiều người qua lại. Với kiểu dáng và màu sắc khác lạ, chiếc xe mui trần của ông giống như một vật thể lạ từ hành tinh khác rơi xuống, nhanh chóng thu hút nhiều xe khác bám theo. Cuối cùng có nhiều chiếc xe đã đuổi kịp xe ông và chặn ông dừng lại để hỏi những câu đại loại như: xe này là của công ty nào sản xuất thế thưa ông?